Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Lâm Duyện Nhi hồi báo. Nguyên vị nội khố, 5/6 cầu đặt. Chu Dương đã sớm biết rồi Lâm Duyện Nhi thân phận, không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại thì Trình Khả Nhi trùng nữ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trình Khả Nhi trước kia là cái người dẫn chương trình, đối với minh tinh 10 phần chú ý. Phải nói nàng vốn là mộng tưởng là trở thành một minh tinh. Lâm Duyện Nhi là thần tượng của nàng, không nghĩ đến đi tới bổng truy xe không bao lâu, cư nhiên gặp phải nàng. Cái khác trùng nữ biểu hiện không giống nhau. Ví dụ như Selena cùng Emily mẹ con, hai ngốc, cai liền không có phản ứng. Minh tinh là thứ gì? Có thể ăn không? Chu Dương tại Lâm Duyện Nhi trên mặt quan sát một cái. Dung mạo so sánh internet cùng trên TV hơi kém một chút. Khí sắc cũng kém rất nhiều, nhưng cũng là một người đẹp. Lại thêm minh tinh thân phận còn có thể cho nàng tăng thêm. Vậy sao thù lao của ngươi đâu? Chu Dương không có gì khách sáo cùng khen ngợi. Thẳng vào chủ đề, ngươi sẽ không cho rằng vừa vặn triển lộ minh tinh thân phận là có thể để cho ta quỳ thẹn đi. Lâm Duyện Nhi có chút thở gấp, khôi phục rất nhanh rồi bình tĩnh. Đừng nói đối phương không phải là của nàng fan, coi như là nàng yêu hạt đậu, lúc này cũng phải cân nhắc xuất thủ. Ta... Lâm Duyện Nhi suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ đến mình có cái gì có thể đem ra được gì đó. Cho đối phương ký tên, đây có thể hay không bị đánh chết. Ký tên tại tận thế liền cùng giấy vụ một dạng, nghĩ không ra dĩ nhiên là Lâm Duyện Nhi. Lúc trước hai nam nhân còn không để ý lắm, nhìn thấy là nữ minh tinh sau đó. Hai mắt sáng lên, 690, huynh đệ. Chúng ta khuyên ngươi chuyện này đừng dính vào, nếu không xảy ra chuyện, bên cạnh ngươi những nữ nhân này liền muốn đến phiên người khác thay ngươi chiếu cố. Bên cạnh, ngươi đã có nhiều mỹ nữ như vậy, chúng ta khuyên ngươi cũng không cần cùng chúng ta cướp mới tốt. Hai người trong giọng nói mơ hồ, lộ ra uy hiếp, Lâm Duyện Nhi mỹ nữ như vậy minh tinh chỉ để bọn hắn mạo hiểm. Mặc dù Chu Dương nhất phương người đông thế mạnh, còn có một ít yêu thích cosplay mỹ nữ, nhưng bọn hắn không sợ. Đương nhiên, có thể đem dùng cường ngạnh thái độ đem bọn họ hù dọa chạy thì tốt hơn. Lâm Duyện Nhi càng sợ hơn, nàng không cách nào tưởng tượng mình rơi vào đây hai nam nhân trong tay sẽ xảy ra chuyện gì. So sánh với, liền tính phát sinh một số chuyện. Cái này xoáy khí nước hoa nam nhân càng hợp nàng khẩu vị. Van xin ngươi mau cứu ta. Ta có thể cho ngươi thù lao. Ta cho ngươi nguyên vị nội khố. Ở phía trên ký tên. Lâm Duyện Nhi nghĩ tới điều gì? Gương mặt một cầu vòng. Lúc trước thường xuyên có fan quấy rầy, muốn để cho nàng gửi nguyên vị nội khố. Nhưng nàng làm sao có thể làm loại chuyện này đi? Hôm nay quả thực không bỏ ra nổi thù lao, chỉ có thể dùng loại vật này trở thành thù lao. Ngược lại hiện tại là tận thế, truyền đi cũng sợ không ảnh hưởng công chúng hình tượng, chính là không biết rõ đối phương sẽ không tiếp nhận. Đừng xem nàng như biến quá là tốt rồi. Gian, Chu Dương hắng giọng một cái, chậm rãi gật đầu một cái, sớm đã nói. Ta không nguyện nhìn thấy ngươi rơi vào kẻ bắt cóc trong tay. Cũng không là vì cái gì nguyên vị nội khố. Đương nhiên, ngươi không phải muốn tặng cho ta lễ vật này. Ta sẽ không cự tuyệt. Trùng nữ đầy vẻ khinh bỉ. Rõ ràng đã muốn. Khẩu hiềm thể chính trực. Phương xa hai cái Hàn Quốc nam nhân nghe được câu này. Trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hai người tiện tay từ dưới đất nhặt lên miếng sắt hoặc là côn gỗ trở thành vũ khí. Lạnh lùng nói, lập tức từ trước mặt chúng ta rời khỏi. Nếu không nữ nhân của ngươi một cái cũng không trốn thoát. Lan, Lâm Duyện Nhi là chúng ta đấy. Cút ra khỏi gậy to truy đế quốc. Nguyên vị nội khố kích phát hai người ý chí chiến đấu. bọn họ tuyệt đối không lùi về sau. Hai người cầm vũ khí, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương qua đây. Chỉ cần giết Chu Dương, không chỉ có thể được Lâm Duyện Nhi, Chu Dương hơn 10 nữ nhân cũng là bọn hắn vật trong túi. Lan, Chu Dương hướng về phía hai người quát, có được Cửu Long Thiên Đế liễn sau đó, Thiên Đế uy nghiêm lơ đãng tiết lộ một chút, cũng nắm giữ vượt quá tưởng tượng lực lượng. Hai người ra hỏa còn không đợi xông lại, vô cùng cuồng bạo áp lực trước một bước truyền đến. Loại lực lượng này phảng phất xuất phát từ sâu trong linh hồn. Bọn họ trong lòng không kìm lòng được sinh ra run rẩy cảm giác. Tử vong như thủy triều đem hắn nhóm chìm ngập. Tại Lâm Duyện Nhi xem ra, hai cái xông tới nam nhân mới vọt tới nửa đường, hai chân mềm nhũn, người đã trải qua lại lần nữa té lăn trên đất. Bọn họ ngũ quan thất khiếu phun trào ra ngoài máu tươi, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, triệt để mất đi hơi thở. Người chết rồi. Lâm Duyện Nhi thần sắc ngốc trệ, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương lại có thể sợ tới mức này. Vừa vặn một cái lăn chữ, đối phương cư nhiên chết hết. Đây là bực nào lực lượng đáng sợ. Loại năng lực này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng tất cả mọi người. Xin lỗi, vừa mới dùng sức quá mạnh. Chu Dương cười híp mắt nói, phảng phất vừa mới gào chết hai người là một kiện lơ là chuyện bình thường. Lâm Duyện Nhi theo bản năng rút lui hai bước, nàng không biết gặp phải Chu Dương rốt cuộc là vận khí bản thân tốt, vẫn là vận khí không tốt. Nếu mà hắn muốn bức bách mình làm chuyện gì, nàng căn bản vô lực phản kháng. Người nam nhân này thật sự là người sao? Lâm Duyện Nhi tỉ mỉ tại Chu Dương trên mặt quan sát. Đối phương rõ ràng là một tấm nước hoa khuôn mặt, ngũ quan sâu sắc, tướng mạo soái khí, còn có một cổ không giống với tiểu thịt tươi dương cương chi khí. Rất tuấn tú một cái nam nhân, đặc biệt là hắn còn nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Lâm Duyện Nhi rốt cuộc minh bạch đối phương bên cạnh tại sao lại đi theo nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Từ xưa tới nay, cường giả bên cạnh chưa bao giờ thiếu thiếu nữ nhân, đặc biệt là tại tận thế. Nam nhân như vậy lại càng dễ để cho người sinh ra cảm giác an toàn. Ngươi có phải hay không hẳn thực hiện hứa hẹn? Chu Dương cười tủm tỉm nhìn đến Lâm Duyện Nhi, nàng liền vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt không dám cùng mắt đối mắt. Tại đây sao? Ta có thể hay không chuyển sang nơi khác? Lâm Duyện Nhi có chút sợ hãi Chu Dương, nàng chỉ cách đó không xa căn phòng, muốn đến bên trong càng thay quần áo. Không, liền ở trước mặt ta đổi. Chu Dương ngữ khí có vẻ rất bá đạo, lộ ra không cho cự tuyệt ngữ khí, để cho Lâm Duyện Nhi trở lại cách đó không xa căn phòng đổi. Hắn há chẳng phải là thiếu rất nhiều thú vui? Nếu dám dùng vật này ấu hoặc tự mình ra tay, nàng nên phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Lâm Duyện Nhi gương mặt thẹn thùng cầu vòng, dường như muốn đem đầu vùi vào trong đất. Nàng một chút xíu đem đáp ứng cho Chu Dương gì đó lui ra. Chờ một chút. Chu Dương nhìn về phía phương xa, cách đó không xa đang có người đang cầm lấy phương xa kính hướng về tại đây xuyên thấu qua nhìn lén. Tống Hiến Nhạc hôm nay vận khí không tệ, vốn là đã nhận được rất nhiều tốt thức ăn, đủ mình ăn rất nhiều ngày. Chính đang thưởng thức thức ăn ngon thời điểm, nghe đến bên ngoài động tĩnh, Lâm Duyện Nhi, cư nhiên là cái này đại minh tinh. Tại sao anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội không có rơi vào trên đầu mình? Phải nói vì sao mình không có sớm phát hiện nàng, bằng không hắn cũng phải hạ thủ. Mặc dù không có khả năng đạt được Lâm Duyện Nhi, có thể ném nhìn lén đối phương càng thay quần áo, khi một hồi người miêu kẽ hở cũng là có thể. Tống Hiến Nhạc thông qua ống nhòm nhìn thấy nước hoa nam tử hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, không khỏi nhớ tới hai tên kia chết thảm cảnh tượng, không cho hắn cơ hội phản ứng. Trong đầu phảng phất chui vào là thứ gì? Đầu nổ tung, phảng phất tan vỡ dưa hấu. cầu vòng trắng chi vật văng đầy nhà đều là. Mời ngươi tiếp tục. Không lâu lắm, Lâm Duyện Nhi ngượng ngùng lấy xuống nguyên vị nội khố, tìm ra một cây bút ở phía trên ký xuống mình nghệ danh. Cúi đầu mà đưa cho trước mặt cái này xa lạ nước hoa nam tử. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.